Chương 606, đùa ép thuộc hạ, cầu phiếu phiếu. Tại thiên quân vạn mã phía dưới, Mộ Nhan cùng nàng bên người mấy trăm người, giống như là trong biển rộng thuyền con, tiện tay đều có thể bị kinh đảo hải lãng lật úp. Thấy cảnh này, cung thiên tuyết cười ha ha, quân Mộ Nhan, tại bản cung trong mắt, ngươi chính là một con run dế, bản cung nghĩ bóp chết ngươi liền bóp chết ngươi, muốn ăn rơi ngươi hải nhi, liền ăn hết ngươi hải nhi. Bây giờ bản cung cao cao tại thượng, mà ngươi thấp nhập bụi bặm, ngươi có tư cách gì cùng bản cung đối thoại? Mộ Nhan chớp chớp khỏe miệng, đang muốn nói chuyện. Như khói lại mặt lạnh lấy đột nhiên tiến lên một bước, tiểu thư, xin chờ một chút để ngài ngửa đầu cùng cung thiên tuyết xuất sinh như vậy nói chuyện, không phải quá bẩn thỉu ngài sao? Mời tiểu thư cho thuộc hạ một khắc đồng hồ. Mộ Nhan sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Như khói đã vây tay một cái. Hơn 100 cái thiên cơ doanh binh sĩ đi tới. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, những ngày này kinh doanh nhân lại ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, lũy lên một cái cao cao pho nở dê quan xa tờ. Cái này pho nở dê quan xa tờ dựng đơn sơ, phía trên có thể đứng thẳng bất quá mười mấy người. Nhưng lại vừa vặn so cung thiên tuyết chỗ đứng lập đầu tường, cao hơn một chút. Như khói dương dương đắc ý lườm sắc mặt tái xanh cung thiên tuyết một chút, chiều Mộ Nhan chắp tay nói. Mời tiểu thư lên tới chỗ cao nhìn độc kia phụ, còn muốn làm sao cao cao tại thượng nhìn xuống ngài thiên cơ doanh nhân cu nở dê từng cái cùng có vinh yên, dơ lên cổ kiêu ngạo mà nhìn mặc doanh nhân một chút, lớn tiếng nói, mời tiểu thư cùng tiểu chủ nhân lên đài cao. Mộ Nhan đều sắp bị bọn này thuộc hạ cho cười. Làm khó thời khắc như vậy, bọn hắn còn có thể loại địa phương này cho cung thiên tuyết một ngàn. Bất quá không thể không nói, nhìn xem cung thiên tuyết kia sắc mặt khó coi. Tâm tình của nàng tốt vô cùng. Thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, Mộ Nhan liền ôm tiểu bảo, bay lên đài cao. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Diêm Hạo Thiên, Phong Hải Đường, Bạch Diệt Thần, như khói chờ cu nở dê mang theo một số người nhảy lên. Cung thiên tuyết lạnh lùng nhìn xem Mộ Nhan, cười nhạo nói, quân Mộ Nhan, ngươi cho rằng dựng cái đài cao, liền có thể cùng bản cung đối kháng chỉ bằng các ngươi chỉ là mấy trăm người? Chẳng lẽ người si nói mộng a? Mộ Nhan giơ lên mắt. Chậm lo lắng nói, cung thiên tuyết, ngươi bây giờ thật đúng là hoàn toàn không ngụy trang, tại ngươi bách tính trước mặt, cun nở dê hoàn toàn không ngại bại lộ diện mục thật của mình. Cung thiên tuyết sắc mặt lại âm trầm mấy phần, hướng bên tường thành duyên cung phía dưới nhìn lại, chỉ thấy vừa mới cử động của nàng, quả nhiên để dân chúng nhìn xem trong ánh mắt của nàng tràn đầy điểm khả nghi. À, có điểm khả nghi lại như thế nào, bất quá là một đám vụng về ngu dân. Tùy tiện nói hai câu, liền sẽ bị lừa đi qua. Cung thiên tuyết chỉnh ngay ngắn thần sắc, một mặt quang minh lẫm liệt, cất cao giọng nói, chư vị ly thiên thành bách tính, cái này quân Mộ Nhan, chính là quỷ thị cùng xích diễm quốc phái đến ta cảnh tranh quốc mật thám, ý đồ nhiễu loạn ta cảnh tranh quốc triều cương. Cho nên bản cung hôm nay không phải chu diệt bọn hắn không thể. Chư vị chẳng lẽ tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cun ở dê không tin ta cung thiên tuyết sao? Cung thiên tuyết dù sao cũng là cảnh tranh quốc công chúa, tại cảnh tranh quốc, nhất là ly thiên thành uy thế, không phải người bình thường có thể sánh được. Vừa mới mặc doanh nhân kêu lời nói, cùng cung thiên tuyết cùng quân Mộ Nhan đối thoại, quả thật làm cho bách tính sinh lòng lo nghĩ. Nhưng cũng chỉ là lo nghĩ, so với quân Mộ Nhan người xa lạ này, bọn hắn đương nhiên càng tin tưởng cung thiên tuyết. Cung thiên tuyết đột nhiên nhìn về phía Mộ Nhan, cười lạnh nói, ngươi cái này tâm ngoan thủ lạn tặc tử, loạn ta cảnh tranh quốc, người người có thể chu diệt. Thật chẳng lẽ coi là bằng người kia quyến rũ bộ dáng cùng há miệng, liền có thể mê hoặc ta bách tính sao? Cầu nguyện phiếu, phiếu để cử tấu chương xong.